chỗ dựa. Chương 56. Góc truyện audio.com. Vì đang mang thai nên gần đây Nghiêm Noãn rất khó tính. Hàng ngày sai Bảo Trình sóc xuyên, rảnh đến phát điên, công việc hủy hơn một nửa. Chỉ còn lại đại diện cho Duần khu vực Trung Quốc là Nghiêm Noãn bỏ không được. Làm người đại diện cho hãng này chính là minh chứng tốt nhất cho việc khẳng định chỗ đứng của cô trong giới thời trang. Nói thế nào cũng không bỏ được. Trình Sóc Xuyên cũng không cản cô. Dù sao cũng phải giữ nguyên tắc cơ bản. Người nào mang thai, người đó quyết định. Lúc biết Nghiêm Noãn mang thai, phòng làm việc đã họp cả đêm. Thượng Dương đề nghị Nghiêm Noãn tạm thời không công bố chuyện này. Trùng hợp là Nghiêm Noãn cũng nghĩ như vậy. Gần đây cô quá nổi trội. Giờ lại thêm tin kết hôn và sinh con. Không chừng người ta lại bảo cô chưa lập gia đình đã muốn sinh con. Sống chết gả vào hào môn. Cô không muốn để mình, cũng như Trình Sóc Xuyên và đứa bé còn chưa chào đời để bị hun trên lửa nóng. Ý chỉ việc bị chú ý quá độ. Hơn nữa cô mới vừa mang thai. Có rất nhiều chuyện hiện tại chưa có cách nào chắc chắn được. Còn vô số buổi kiểm tra chờ cô. Nghĩ tới chuyện đó, Nghiêm Noãn liền nhức đầu. Làm người đại diện của Nghiêm Noãn, Thượng Dương suy nghĩ khác cô. Chị ta phải vì con đường phát triển sự nghiệp của Nghiêm Noãn mà suy xét. Rèn sắt khi còn nóng là chuyện tốt. Nhưng mà ở nơi nhiều người ghét như giới giải trí thì so với tranh thủ thời cơ thì không bằng rời khỏi lúc trên đỉnh vinh vang. Sau nhiều lần thảo luận thì họ quyết định chờ bụng Nghiêm Noãn phồng lên không giấu được nữa thì nói là đi du học. Công việc ngày một nhàn rỗi. Nghiêm Noãn than thở liên tục vì phải ở nhà cả ngày. Trong đầu toàn mấy thứ tào lao. Cô quá rảnh rỗi thì Trình Sóc Xuyên lại bận rộn. Anh phải chuẩn bị lễ cưới. Nghiêm Noãn hết hứng thú với hôn lễ. Lúc Trình Sóc Xuyên hỏi, cô rũ mắt, chống cằm, nhàm chán nói, làm qua loa thôi là được. Dù sao cũng không thể lên vũ trụ kết hôn. Hai, có gì khác đâu. Có lúc ngồi một chỗ quá lâu lại suy nghĩ ra nhiều chuyện kỳ quái. Không nhiệt tình làm một buổi lễ lãng mạn thể hiện cho toàn thế giới biết bởi vì hai người biết rằng không cần lời thề trói buộc thì cả cuộc đời vẫn ở sẽ bên nhau. Nhưng khi Trình Sóc Xuyên mời nhà thiết kế về dạy cô may áo cưới thì cô sáng mắt lên. Đừng cắt trúng tay, mệt thì nghỉ ngơi, không làm được cũng không sao. Đừng có dáng, Trình Sóc Xuyên nói gì Nghiêm Noãn cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cô không ngờ Trình Sóc Xuyên sẽ nhớ chuyện mình thuận miệng nói. Ước mơ một thời, để trong lòng, bây giờ là cuối thu. Bọn họ quyết định tổ chức lễ cưới vào mùa xuân năm sau. Váy phải che bụng, trong đầu cô toàn là cảnh mình mặc váy cưới. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi tham gia một hai thảm đỏ hoặc tiệc. Bộ phim đóng vai nhà thiết kế trước đó cô quay cũng đã biên tập xong. Chuẩn bị phát sóng trên Thượng Tinh Vệ Thị. Nó không đến nỗi quá xa vời gu xem của khán giả. Nhưng so với trước đây thì khiêm tốn hơn nhiều. Nghiêm Noãn là cố ý khiêm tốn. Còn Khương Khương là không thể không khiêm tốn. Bởi vì trước đó Thượng Dương một tay bày ra kế hoạch công bố chuyện đào tử trộm tiền quyên góp. Lại thêm xì căng đan cô ta gây ra trong tuần lễ thời trang thì có thể nói là vừa mới ra mắt. Bộc lộ tài năng lại bị ép xuống. Mặc dù nói có tin tốt hơn có xì căng đan. Có xì căng đan tốt hơn không có tin. Nhưng dựa vào xì căng đan để duy trì độ nổi tiếng thì đó không phải là chuyện khuyên nên làm. Cô đã kẹp cái đuôi của mình quá lâu rồi. Một, ý ở đây muốn nói Nghiêm Noãn đã nhẫn nhịn đủ lâu. Giờ chị bung hết ra. Mùa đông này, giới giải trí rất yên ắng. Trừ việc fandom mấy nam diễn viên trẻ đang nổi ngày ngày lên vua nhau. Mấy minh tinh vốn không có tiếng tăm bị bóc ra phốt hút ma túy. Thật sự không có gì mới để thảo luận. Đấy là gió lặng trước bão táp. Ở vòng giải trí lâu năm, Nghiêm Noãn nhạy cảm nhận ra được sẽ nhanh xảy ra chuyện lớn. Dự cảm của cô rất linh. Ngay cả cô cũng không nghĩ. Vở kịch lớn chào đón khoảnh khắc giao thừa. Sự chuyển giao giữa năm mới và năm cũ lại đến từ đối thủ của cô. Chu Thiên Huệ, suy đoán này như động đất cấp độ 8. Bùng nổ giới giải trí cuối năm. Lục Chi Sơn là ai? Là người 3 lần càn quét quốc tế. Đoạt 3 giải ảnh đế. Nhà nhà người người đều biết đến. Chuyện này truyền ra bên ngoài chắc là do một nhà truyền thông giải trí nhỏ mới thành lập. Ai họ cũng không biết sợ. Ngay cả Lục Chi Sơn cũng dám tung tin. Chết người cái là họ chụp quá rõ. Muốn phủ nhận cũng không phủ nhận nổi. Tốc độ lan truyền nhanh đến mức không kịp phong tỏa. Yêu nhau bình thường thì không sao. Cùng lắm sẽ nói bọn họ chơi trò. Trâu già gặm cỏ non. Nhưng Lục Chi Sơn đã kết hôn. Cưới người nhỏ hơn mình 10 tuổi Tăng Nguyễn. Lúc Lục Chi Sơn và Tăng Nguyễn kết hôn, giới giải trí cũng từng chấn động. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều lời bóng gió nói Lục Chi Sơn ào hoa. Già rồi mà thích lên giường với đủ sao nữ. Nhưng chẳng ai có chứng cứ chứng minh điều này là thật. Tin này thật bùng nổ. Ảnh đế ngoại tình với tiểu hoa đán. Lúc thấy tin này, Nghiêm Noãn đang nằm trong lòng Trình Sóc Xuyên ăn trái cây. Cô mở to mắt, quay đầu hỏi Trình Sóc Xuyên. Anh biết chuyện này không? Trình Sóc Xuyên lắc đầu. Chấm, Lục Chi Sơn ở bên ngoài ăn chơi. Anh biết, nhưng chuyện hot này thì anh không biết. Anh xoa tóc Nghiêm Noãn. Em cho là ai cũng dám đăng tin hot về Lục Chi Sơn sao? Cho dù có cũng giấu đi. Nghiêm Noãn đồng ý vói điều này. Cái gì mà công ty truyền thông chứ? 80, là vỏ bọc, này chắc do đắc tội với ai rồi? Trình Sóc Xuyên, một tiếng. Nghiêm Noãn lại than thở. Hai, chuyện này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến Lục Chi Sơn. Độ nổi tiếng quốc dân với địa vị ảnh đế ở đó. Chỉ cần vợ ông ta đăng tin đính chính. Nói tha thứ cho ông ta. Mũi nhọn không phải nhắm ngay Chu Thiên Huệ sao? Vợ ông ấy cũng không phải đèn cạn dầu. Người đại diện trước kia của Tăng Nguyễn là Thượng Dương. Chị ta cũng bảo Tăng Nguyễn rất thông minh. Trình Sóc Xuyên không hề quan tâm đến mấy chuyện này. Chỉ cầm đĩa trái cây lên nói với Nghiêm Noãn. Đừng xem, ăn nho nhiều một chút. Nghiêm Noãn liếc anh một cái. Không muốn ăn, ăn nhiều nho, mắt con mình sẽ to hơn. Nghiêm Noãn nhìn vẻ mặt chân thành của Trình Sóc Xuyên. Thật, từ khi cô mang thai, anh Xuyên của cô đã rơi vào mê tín dị đoan. Hoàn toàn không thấy khí chất người đứng đầu công ty khoa học kỹ thuật cần phải có. Mặc dù Trình Sóc Xuyên không cho Nghiêm Noãn hóng hớt nhưng không thể không thừa nhận rằng người trong showbiz nhạy cảm với tình hình hơn người bình thường. Nhiều, Nghiêm Noãn thuận miệng nói. Vậy mà lại hoàn toàn đoán đúng. Lục Chi Sơn vốn không nghiêm túc. Ông ở chừng tuổi này. Danh tiếng quan trọng hơn tình yêu không biết bao nhiêu lần. Tăng Nguyễn cũng là một nhân vật lợi hại. Thân phận Lục Chi Sơn đủ để cho cô ta phất lên như diều gặp gió. Thành vợ thiên vương. Vì vậy lợi ích mấy năm nay thu được cao hơn không biết bao nhiêu lần so với tự phấn đấu. Gạt tình cảm sang một bên. Nói riêng quyền lợi thôi. Hai người họ bị buộc chung một chỗ. Tăng Nguyễn đáp lại rất nhanh. Đăng Weibo ngầm ám chỉ cuộc sống hôn nhân của mình và Lục Chi Sơn không có vấn đề gì. Nhưng Lục Chi Sơn quá nổi tiếng. Phụ nữ tự dính vào cũng không biết có bao nhiêu. Những năm qua cô ấy đã gặp quá nhiều. Đến vợ cả cũng không trách chồng mình thì những khác cũng không có tư cách chỉ trích. Hơn nữa địa vị Lục Chi Sơn sừng sững ở đó. Nhất là đa số ai cũng nói thay ông. Mũi nhọn toàn bộ nhắm vào Chu Thiên Huệ. Trước ủng hộ diễn viên có tư tưởng phản động. Sau trở mặt với người đại diện. Lại bị tung ra cảnh bắt nạt Nghiêm Noãn. Danh tiếng đã quá kém. Lần này lại chen chân vào hôn nhân người ta. Việc tốt đâu không thấy. Còn chuyện phiền phức cũng đủ cho cô ta không bao giờ xoay người được. Toàn thế giới đều đang mắng Chu Thiên Huệ. Nghiêm Noãn vốn dĩ nên vui vẻ nhưng không biết tại sao cô lại thấy có chút bi thương. Hai người từng có lúc là đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức. Hiện tại thì khác nhau một trời một vực. Cô cũng không phải là thấy đáng thương hay xem thường. Nhưng mà cả thấy, cuộc sống thay đổi quá nhanh. Có lẽ là do số trời đã định đi. Thật ra thì trong giới giải trí, người như Chu Thiện Huệ có cả khối. Làm teaser đây hoặc giao dịch cái gì khác là chuyện quá bình thường. Chỉ là người đứng ở đầu sóng ngọn gió hôm nay là cô ta thôi. Nhưng Nghiêm Noãn không ngờ chuyện này vừa bùng nổ đã nối sang một việc khác gây khiếp sợ hơn. Chu Thiện Huệ bị phóng viên bao vây ở sân bay thủ đô. Cô mất kiểm soát, không biết lấy từ đâu ra dao gọt hoa quả, dọa tự sát. Hình ảnh trong video rung lắc rất mạnh. Sắc mặt Chu Thiên Huệ rất kém. Đèn flash bốn phía thay nhau lóe sáng. Câu hỏi đặt ra liên tục. Có thể nói là dù nửa bước cũng khó đi. Giữa lúc này, cô ta đột nhiên ôm đầu kêu to một tiếng. Sau đó móc ra con dao gọt hoa quả từ trong túi sách đeo chéo. Khàn giọng hô to hết sức. Các người ép tôi chết mới vui vẻ đúng hay không? Tôi chết các người có phải rất vui đúng không? Trạng thái tinh thần cô ta hiển nhiên không bình thường. Mà lúc đó bên ngoài ống kính có người nói. Có gan thì cô tự sát đi. Chắc chính những lời này đã kích thích Chu Thiên Huệ. Cô ta làm thật, đặt con dao lên cổ mình. Còn rạch được hẳn một đường. May mà nhân viên an ninh lanh tay lẹ mắt khống chế được cô ta. Nhờ vậy mà không có xảy ra án mạng. Nghiêm Noãn xem video xong, lòng bỗng thấy mất cân bằng. Cô xem đi xem lại ba lần. Những phóng viên đó thật sự quá đáng. Không thấy trạng thái tinh thần của người ta đã vậy rồi sao? Còn dám bảo cô ta tự sát đi. Vì tin tức mà vứt bỏ nhân tính con người. Người của công chúng bị phóng viên ép tự sát. Lần này lớn chuyện rồi. Weibo bùng nổ. Tin tức liên quan luôn nằm trong top tìm kiếm trên Weibo. Rất nhiều người nói Chu Thiên Huệ có trái tim thủy tinh. Dám chèn chân vào hôn nhân người ta. Làm teaser đây thì nên chuẩn bị tinh thần nghe mắng chửi. Chuyện này chịu đựng không được thì sao làm nghệ sĩ. Còn bày ra vẻ tôi yếu đuối lắm. Ai cho cô ta tự tin làm việc này thế. Nhưng vẫn có một số người lên án hành động này của phóng viên. Dù cô ta có không đúng thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là mạng người. Vì hot search Weibo mà để người ta chết thì đó là chuyện không phải người bình thường có thể làm được. Chuyện này dẫn đến một tập thể thấy tư duy ngành truyền thông hỗn loạn. Đồng thời khơi dậy suy nghĩ của mọi người. Hai người đều sai nhưng Lục Chi Sơn vẫn có thể bình thản tham dự lễ công chiếu phim điện ảnh trong khi Chu Thiên Huệ thảm như vậy. Bị chửi từ trên mạng đến ngoài đời. Tinh thần bây giờ cũng xuất hiện vấn đề. Nghiêm Noãn tức giận. Dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi. Cô đăng ký tên ảo vào diễn đàn. Tự mình ra trận tranh luận với người khác. Trình Sóc Xuyên hai ngày này nhìn cô ôm điện thoại bấm không ngừng. Thừa dịp lúc cô ăn cơm thu điện thoại của cô. Nghiêm Noãn sốt ruột. Anh làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho em mau. Trình Sóc Xuyên liếc nhìn bài đăng trên giao diện, cạn lời, thân là người nổi tiếng nhưng lại lên mạng đôi co với người khác. Em còn ý kiến, cách chương.